Tẫn Hoan Nhan, chương 156, 156, sợ bóng sợ giói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị ám sát không phải Từ Tĩnh, là Thế tử Thành Dương Vương. Thế tử Thành Dương Vương năm nay 29, cuộc đời thích mỹ nhân nhất, xuất cung liền đi họa lâu uống rượu hoa, thừa dịp Tửu Hưng ôm một ca cơ mỹ mạo lên giường. Còn chưa vào ngõ, ca cơ kia từ dưới gối mỏ mẫm ra một thanh lưỡi dao sắc bén. Một đao đâm vào ngực Thế tử Thành Dương Vương. Thế tử Thành Dương Vương một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Những người lính canh giữ bên ngoài cầm dao xông vào hoa lâu. Mỹ nhân xinh đẹp trên giường đã tự sát bỏ mình. Lồng ngực chủ tử bọn họ máu tươi phun trào. Sắc mặt trắng bệch, chỉ có nhít khí không có chút giận. Đám thân binh lập tức khiêng chủ tử đến y quán gần nhất. Lão đại phu có kinh nghiệm phong phú, nhìn vết thương, sờ mạch, liền thở dài lắc đầu. Những thân binh đặt vũ khí trên cổ của đại phu già và hét lên giận dữ. Cứu người, nếu thế tử có làm sao? Trước tiên lấy mạng của ngươi. Đại phu xui xẻo, đành phải kiên trì chữa thương cho Thế tử Thành Dương Vương. Thế nhưng một đao kia đâm rất sâu, làm bị thương lục phủ ngũ tạng, máu chảy không ngừng. Khi thân binh nhanh chóng đưa tin cầu thái y trong cung, Thế tử Thành Dương Vương liền nuốt giận trong dịch quán. Vụ án ám sát này nhất thời chấn động kinh thành. Bên trong và bên ngoài y quán bị vây kín đến nước chảy không thông, chật ních người xem phố phường. Không biết là ai hét lên giết người rồi. Chỉ thấy vị đại phu kia, thân binh đã bị thân binh tức giận không thể cưỡng lại một đao chém vào cổ, đầu gục xuống đất. Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ. Dân chúng vây xem góp vui nhất thời ầm ĩ mà tan. Những thân binh kia giết đại phu không nói, còn vọt về thuyền hoa lâu, giết sạch sẽ người trên đó. Thuyền hoa lâu này được Thế tử Thành Dương Vương bao trọn, không có khách nhân nào khác. Chết là người tiện tịch như nhạc sĩ ca cơ. Hơn 10 thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi thấm đẫm tầm hông. Mùi máu tanh nồng nặc xông lên người gần như buồn muốn buồn ngủ. Nghe tin Võ An Bá vội vàng chạy tới, nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi ngay tại chỗ. Xong rồi, Thế tử Thành Dương Vương bị giết, còn có hơn 10 mạng người. Một đại án này, hắn muốn trốn cũng trốn không thoát. Ngẫm lại thật sự là hối hận a, năm đó ham an nhàn, cố ý mưu chức chỉ huy sứ binh Mã Tư Nam Thành. Nơi này là nơi tập trung phú quý, ít người bớt việc, ai có thể nghĩ rằng hai vụ án lớn liên tiếp xảy ra. Vụ An Bá khóc không ra nước mắt, đối mặt với một đống thân binh, Thế tử Thành Dương Vương đỏ mắt không dám chậm trễ. Nghiêm mặt nói, Thế tử Thành Dương Vương bị ám sát bị giết. Đại án bực này, tất yếu bẩm báo hoàng thượng. Các ngươi không được giết người lung tung nữa. Bỏ hết đao kiếm xuống. Thủ lĩnh thân binh đỏ lên đôi mắt, lạnh lùng nói, thế tử chết rồi, chúng ta cũng không sống một mình. Triều đình cha không ra hung thủ, chúng ta tự mình đi tìm. Đây là muốn đại náo kinh thành a, ngẫm lại cũng đúng. Thân là thân binh, chủ tử ngay trước mắt bị ám sát bị hại. Trong lòng bọn họ bi vẫn có thể tưởng tượng được. Vụ anh bá không thể không hạ thấp thân. Các ngươi giết người như vậy, ta cho dù là muốn điều tra vụ án, cũng không ai hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không muốn tìm ra hung thủ thật sự báo thù cho thế tử sao? Thủ lĩnh thân binh lại đỏ mắt nói. Ngày đó thế tử Bắc Hải Vương bị ám sát, hình bộ từ trên xuống dưới điều tra 10 ngày, cũng không tìm được hung thủ thật sự. Chúng ta tự báo thù cho thế tử. Vũ Anh Bá rằng co không dứt, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập vội vàng. Vũ An Bá quay đầu nhìn, chỉ thấy Thế tử Tây Hà Vương Hàm Xuyên Vương nối tiếp hai phiên vương. Thế tử thấy thi thể thê thảm của Thế tử Thành Dương Vương, sắc mặt mỗi người xanh mét. Lại qua một lát, thế tử của Bình Xương Vương và thế tử Hán Dương Vương, Bành Thành Vương, thế tử cũng đều đến. Từ Tĩnh đến muộn nhất, thi thể Thế tử Thành Dương Vương đã nguội lạnh, mấy vị thế tử con ngươi đều đỏ, cùng nhau nhìn Từ Tĩnh. Hiện tại chúng ta cùng tiến cung đi gặp hoàng thượng, cầu hoàng thượng truy tìm hung thủ thật. Đám hung nhân này, kiêu ngạo đến cực điểm, ám sát ngươi không được. Ngược lại liền xuống tay với thế tử Thành Dương Vương. Phiên vương thế tử như ta và ngươi, trong mắt hung nhân lại như heo chó. Đêm nay chết là thế tử Thành Dương Vương. Nói không chừng, qua một thời gian nữa chết chính là những người khác trong chúng ta. Chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng. Nếu không, một đoàn cắt tan, sẽ bị các người đánh tan. Chết đến trước đầu cũng không biết chết như thế nào. Nói đúng, chúng ta sẽ cùng nhau tiến cung. Sắc mặt Từ Tĩnh ngưng trọng, nhíu mày, ánh mắt xẹt qua từng khuôn mặt phẫn nộ. Chúng ta hiện tại cùng tiến cung, giống như bức cung, hậu quả sẽ như thế nào? Các ngươi có nghĩ đến, Vĩnh Minh Đế có lý do chính đại quang minh, đem toàn bộ bọn họ bảo hộ lên, thật sự bị ngăn cách trong cung, cùng quản thúc tại gia không có gì khác nhau. Đến lúc đó, giống như thịt cá trên thớt, mặc cho người ta cắt tỉa. Những lời này, Từ Tĩnh không cần nói rõ, chúng thế tử đều hiểu. Chúng thế tử cùng nhau trầm mặc, chỉ có thế tử Tây Hà Vương nổi giận không thôi. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt chờ người ám sát sao? Tất cả các người không dám đi, ta sẽ đi. Nói xong, sải bước xông về phía trước. Từ Tĩnh bất thình lình ra chân, vấp ngã thế tử Tây Hà Vương. Thế tử Tây Hà Vương nặng nề ngã một cái, tức giận đến rách miệng mắng chửi. Còn chưa mắng hai câu, đã bị đánh ngất xỉu. Chúng ta trước tiên đều tự mình hồi phủ. Từ Tĩnh mặt không chút thay đổi xách vạt áo thế tử Tây Hà Vương lên, lạnh lùng nói, ta trước tiên đem lời nói ở chỗ này. Ai nhất thời xúc động liên lụy đến ta, ta không tha cho hắn. Giờ khắc này, ánh mắt Từ Tĩnh lạnh như băng, nhìn mọi người, như bảo đao ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ ra. Thế tử Hàm Xuyên Vương có thể nói chuyện thiện đạo cũng bị nghẹn lại. Một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Cũng được, cứ nghe ngươi, chúng ta về phủ trước rồi nói sau. Từ Tĩnh không nói một tiếng, xách thế tử Tây Hà Vương cao trắng dẫn đầu đi ra ngoài. Võ An Bá dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, cùng khuôn mặt tươi cười dâng tiễn các vị thế tử đi xa. Quay đầu vung tay lên, đem những thi thể này mang đi. Cái gì? Thế tử Thành Dương Vương đã chết. Từ Nhị Ngũ vội vàng đến đưa tin nhắn. Triệu Tịch Nhan có chút buồn ngủ đột nhiên không cánh mà bay. Đột nhiên đứng dậy, ta hiện tại đi Bắc Hải Vương phủ. Cô nương yên tâm một chút chớ nóng nảy. Từ Nhị Ngũ nhanh chóng nói nhỏ. Thế tử lệnh tiểu nhân đến đưa tin, chính là sợ cô nương nghe tin nhất thời xúc động rời khỏi phủ. Đám hung nhân này, cùng hung cực ác, chuyện gì cũng dám làm. Thế tử cố ý dặn dò, mời cô nương ở lại Triệu phủ, gần đây cũng không nên ra ngoài. Phải, dám ám sát Từ Tĩnh, dám giết thế tử Thành Dương Vương. Một Triệu Lục tiểu thư, có gì không dám? Một ngụm buồn bực vô danh nhồi máu ở ngực, nuốt không nổi, cũng nôn không ra. Triệu Tịch Nhan dùng sức cắn môi, hít sâu vài hơi, kiệt lực làm cho mình bình tĩnh. Thế tử còn dặn dò cái gì nữa? Từ Nhị Ngũ thấy Triệu Tịch Nhan bình tĩnh lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng đáp, thế tử còn nói, cô nương không nên quá lo lắng vướng bận, hắn ra vào sẽ mang theo đủ nhân thủ. Triệu Tịch Nhan gật đầu, cách chương.